Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1438 hiệu suất chi vương. Sân nhà 3-0 toàn thắng Barcelona, để Real Madrid lại lần nữa leo lên dư luận danh tiếng đỉnh sóng. Bát cường đấu vòng loại đại thắng Bayern Munich, sân nhà toàn thắng Barcelona. Tiến vào hạng nửa trình về sau, Real Madrid liên tiếp tao ngộ cường địch, nhưng biểu hiện ra thực lực cường đại, nhất là tại cái này mấy trận cường cường trong lúc nói chuyện với nhau. Real Madrid thay phiên cường độ còn rất lớn, hùng hậu băng ghế đội hình trở thành Real Madrid xung kích mấy đầu chiến tuyến quán quân lớn nhất. Thẻ đánh bạc, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đang vì Real Madrid gieo hò lớn tiếng khen hay đồng thời cũng tại kêu thảm, bởi vì bọn hắn thấy được Real Madrid tại châu Âu rời bóng đá một chi siêu quần xuất chúng cục diện. Cái này cỡ nào giống như là Dương Dương tại cầu thủ chuyên nghiệp lĩnh vực địa vị. Hai chi bị coi là Real Madrid lớn nhất đối thủ cạnh tranh đội bóng, Barca cùng Bayern Munich, kết quả đều không thể tại Champions League đấu trường cùng La Liga thi đấu vòng tròn ngăn cản Real Madrid. Vậy kế tiếp bán kết Atletico Madrid có thể làm được sao? Đáp án cũng là không thể lạc quan, bởi vì ai đều biết, bản mùa giải Atletico thực lực còn không bằng trước đó, mà một khi để Real Madrid giết vào Champions League trận chung kết, mặc kệ đối thủ là Juventus hay là Monaco, ngăn cản Real Madrid lại đoạt Champions League khả năng 10 phần xa vời. Trừ phi bọn hắn có thể bạo một cái lớn ít lưu ý. Nhưng đối mặt như thế ổn định, thống trị lực kinh người Real Madrid, muốn bạo cái ít lưu ý, nói nghe thì dễ, mặc kệ là gieo hò vẫn là kêu rên, mặc kệ tâm tình như thế nào, thi đấu vòng tròn dù sao vẫn là muốn tiếp tục. Real Madrid cũng sau đó trong trận đấu lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người thấy được đội bóng hùng hậu đội hình. Giữa tuần, La Liga vòng 34 tranh tài, Real Madrid làm khách Riazor sân bóng khiêu chiến La Coruna, nơi này đã từng cho Barcelona mang đến qua ác mộng, mà La Coruna dù là đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn thoát khỏi giáng cấp bóng ma. Cho nên bọn hắn tại mình sân nhà như trước vẫn là tận phái chủ lực. Trái lại Real Madrid liên tiếp cùng chết Bayern Munich cùng Barcelona, đội bóng một hơi thay phiên 11 tên cầu thủ, thay phiên cường độ chi lớn, đơn giản để cho người líu lưỡi. Đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở lẻ 9 niên đi theo Dương Dương cùng một chỗ gia nhập liên minh. Đội bóng Vermaelen trên cánh tay. Kết quả chính là như vậy, đại lực độ thay phiên. Real Madrid tại sân khách 6-2 cuồng thắng La Coruna. Morata mầm man vẻn vẹn một phút liền công phá La Coruna cầu môn. Sau đó Real Madrid diễn ra đại đồ sát, liên tiếp dẫn bóng, cực kỳ làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là Casemiro nhận bên trên một vòng Kante triệt để đông kết Messi, rực rỡ hào quang biểu hiện chỗ kích thích. Brazil tiền vệ phòng ngự tại trận đấu này bên trong biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Không chỉ có phòng thủ phương diện biểu hiện xuất sắc, còn đánh vào một cái dẫn bóng. Isco, Asensio và Kess chờ cầu thủ đều biểu hiện xuất sắc. Dự bị ra sân Mariano còn cống hiến một lần trợ công. 6-2 cuồng thắng La Coruna lại lần nữa làm cho cả La Liga sợ hãi thán phục. Đương nhiên, một vòng này Barcelona cũng không có nhàn rỗi. Sân nhà 7 so với một cuồng thắng Osasuna, Messi, Paco cùng Gomez song song trình diễn lập cú đúp. Ngược lại là Real Madrid tại Champions League bán kết đối thủ Atletico Madrid tại sân nhà 0-1 bại bởi Villarreal. Nhưng những này đều đã không quan hệ đại cục. La Liga quán quân sớm đã rơi vào Real Madrid chi thủ. Cuối tuần, La Liga vòng 35, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Valencia, Tuy nói giữa tuần sắp nghênh đón Champions League bán kết, nhưng lấy Dương Dương cầm đầu đội hình chủ lực đã nghỉ dưỡng sức một tuần thời gian. Trận này như trước vẫn là ra sân. Dương Dương tại chương 27 cùng 57 phút liên nhập hai cầu, vì Real Madrid đặt vững thắng cục. Sau đó liền bị Morata thay thế ra sân. Về sau phút 86, Azpilicueta vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid tại sân nhà 3-1 cầm xuống Valencia. Mà Atletico Madrid trận này thì là vẫn như cũ lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Cuối cùng là nương tựa theo Gamero lập cú đúp, sân khách 5-0 cuồng thắng Las Palmas. Champions League bán kết hai chi đội bóng đều phát huy ra sắc. Điều này cũng làm cho người chờ mong nhìn thấy một trận đặc sắc quyết đấu đỉnh cao. Thậm chí có không ít người chờ mong Atletico Madrid có thể tại Champions League bán kết bên trong bảo một chút ít lưu ý. Tại Bernabeu sân bóng đánh lén Real Madrid, ngày 2 tháng 5 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Từ tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền tích cực chủ động đánh ra thế công, một mực khống chế cầu quyền cùng tiết tấu. Thứ 7 phút, Real Madrid tiến công ép đến Atletico ở ngoài vùng cấm vây. Modric phân cầu đến cánh phải cho sau chen vào Carvajal. Real Madrid phải hậu vệ biên xuyên qua cho bên trong cấm khu Isco. Từ phía sau lại về gõ hướng ranh giới cuối cùng. Carvajal một đường đuổi vào vùng cấm địa, đoạt tại Gawin trước đó, đưa bóng dừng lại về sau, chân phải góc độ nhỏ trực tiếp gõ cửa. Oblak đem sút gôn góc độ phong đến cực kỳ chặt chẽ. Phản ứng cũng là thần tốc, trực tiếp một cái ngã xuống đất nhào cầu, đưa bóng cho nhào ra ngoài, bóng ra rơi về phía cầu môn trung lộ. Oblak trước tiên đứng dậy, lại lần nữa hướng phía bóng ra bổ nhào qua, ý đồ đưa nó khống chế trong tay của mình. Ngay tại lúc này, Atletico môn thần lại cảm thấy bóng người trước mắt một hoa. Một đầu thân ảnh màu trắng ngăn tại hắn trước mặt, đoạt tại lúc trước hắn, ra chân đưa bóng đâm vào cầu môn. Đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện khoảng cách gần nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn, Oblak cũng là bất lực. Đợi đến hắn nhìn chăm chú thấy rõ ràng, mới tuyệt vọng phát hiện, nguyên lai lại là cái kia mang đến cho hắn qua vô số cơn ác mộng ra hỏa. Goal, Dương Dương dẫn bóng á. Thứ 7 phút, Dương Dương vì Real Madrid đánh vào một cầu. Cái này dẫn bóng trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn trước, đồng thời cũng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Dương Dương chạy vội xông ra sân bóng, Real Madrid cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo. Toàn trường fan bóng đá thì là đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay, đều đối với hắn biểu hiện cảm thấy tán thưởng. Mỗi một lần, hắn luôn có thể vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn. Đêm nay Real Madrid bị đá cùng trước đó cũng không lớn đồng dạng. Dương Dương cùng Zidane trận đấu này bài xuất 4-3-1-2 trận hình. Toni Kroos, Casemiro cùng Modric tạo thành 3 tiền vệ phòng ngự. Isco đảm nhiệm song hộ công. Dương Dương cùng Suarez hai người gánh cương tiên phong. Một bộ này đấu pháp đối Real Madrid mà nói cũng là xe nhẹ đường quen. Mà Isco hiển nhiên cũng phi thường biết rõ, hẳn là muốn làm sao đi đánh Atletico. Bởi vì cơ hồ mỗi một lần đánh Atletico, Real Madrid đều sẽ lựa chọn để Isco ra sân. Atletico không dám ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi. Isco dẫn bóng năng lực chính là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải đến nay, Isco tiến bộ hết sức rõ ràng. Cho dù là tại một cầu dẫn trước về sau, Real Madrid cũng như trước vẫn là đối Atletico Madrid khai thác từng bước ép sát chiến thuật. Đêm nay Real Madrid thay đổi trước đó sách lược, tích cực chủ động khống chế lại cầu quyền, lợi dụng mình thành thạo truyền khống chế bóng tới áp chế đối thủ, bày ra ra liên miên bất tuyệt thế công. Thứ 10 phút, Real Madrid lại một lần đem bóng ra truyền vào Atletico Madrid vùng cấm địa, chế tạo hỗn loạn tưng bừng, lại bị Sevic vượt lên trước một bước đưa bóng giải vây ra vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa phía bên phải, Modric được banh về sau, tại vùng cấm địa phải góc một vùng, lại lần nữa đem bóng ra nghiêng truyền đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, ý đồ đi tìm Suarez cùng Dương Dương, nhưng lại một lần bị Atletico trung vệ thọt tới vùng cấm địa phía bên phải. Isco xuất hiện ở vùng cấm địa phía bên phải, cướp được điểm rơi, một cước lăng không đệm truyền, lại một lần đem bóng ra đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Mà lúc này, đám người hỗn loạn bên trong, Dương Dương nhảy lên thật cao, quả thực là dựa vào càng thêm có lợi lên nhảy thời cơ. Cùng tự thân xuất sắc bật lên lực, từ xe vít trên đỉnh đầu, trực tiếp một cái sư tử hất đầu, đem bóng ra đính vào gần trong gang tấc Atletico cầu môn góc dưới bên trái. Oblak nghiêng người bay nhào, ý đồ đem bóng ra cản ra ngoài. Kết quả vẫn như cũ ngoài tầm tay với 2-0. Dương Dương sau khi rơi xuống đất, cũng không có xông ra sân bóng đi chúc mừng, mà là xa xa chỉ hào Isco. Tây Ban Nha giữa trận nhanh chóng hướng về tới, trực tiếp cả người liền nhảy tới Dương Dương trên thân. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy tới, đem hắn hai bao bọc vây quanh. 10 phút, 2-0 dẫn trước, còn có so đây càng thêm mộng ảo bắt đầu sao? Đây chính là Real Madrid chỗ cường đại. Ở phía trước 10 phút, bọn hắn đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng chính Dương Dương chỉ đánh ra 3 cước sút gôn. Lần đầu tiên là mở màn sau một cước sút xa, không thể ngăn chặn cầu thế. Nhưng thứ hai chân sút gôn liền trực tiếp sáng tạo ra dẫn bóng. Hiện tại thứ ba chân sút gôn, hắn trực tiếp diễn ra lập cú đúp. Dương Dương nắm chắc cơ hội năng lực thật sự là quá mạnh. Đơn giản có thể nói là hiệu suất chi vương. Có lẽ Simeone hiện tại hối hận nhất sự tình chính là trận đấu này chiến thuật quá bảo thủ, đến mức mở màn sau liền đem cầu quyền chắp tay tặng cho Real Madrid. Kết quả lại trợ tăng Real Madrid khí thế. Hai cầu lạc hậu, đối với hiện tại Atletico tới nói, không dễ làm. Simeone xác thực hối hận, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn không phải không biết Real Madrid đáng sợ cùng cường đại. Hắn cũng không phải không biết Dương Dương thực lực kinh khủng. Cũng không phải không biết Real Madrid truyền khống chế bóng năng lực. Nhưng hắn cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì hắn trong tay đầu căn bản không có Zidane nhiều như vậy tài nguyên. Thậm chí, dù là hắn hiện tại trong tay đội hình, cùng Real Madrid đội hình dự bị so ra, đều không có quá nhiều ưu thế. Lại càng không cần phải nói là đối mặt lấy Dương Dương cầm đầu đội hình chủ lực. Thử hỏi, tại thực lực sai biệt như thế lớn tình huống dưới, đánh như thế nào? Không cầu ổn, thật chẳng lẽ muốn ép ra ngoài đối công? Simeone nghìn tính vạn tính, còn đánh giá thấp Dương Dương gần đây trạng thái. 3 cước sút gôn, 2 lần bắn chính, đánh vào 2 quả cầu. Hiệu suất này đơn giản có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Còn lại là xuất hiện tại Champions League bán kết. Tại đối mặt Atletico Madrid đối thủ như vậy thời điểm, đoán chừng ngay cả những cái kia cũng không dám như thế viết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là xuất hiện. Hai cầu lạc hậu, trận đấu này còn thế nào đá? Simeone trong lòng phi thường rõ ràng, mà lại minh bạch, nhưng tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Cho nên, hắn đi tới bên sân, xa xa chỉ huy đội bóng, ra hiệu Cop đổi được cánh trái. Hắn hy vọng Cop có thể trợ giúp Felipe Luis ngăn trở Real Madrid cánh phải tiến công. Các Vahan sau chen vào, Modric cùng Isco đều liên tiếp tại cái này một bên hoạt động. Carrasco tại mũi tiến công là đem hảo thủ, nhưng phòng thủ đầu nhập không tích cực, để Cop tới tương đối yên tâm, lại để cho Carrasco đến cánh phải, nhắm ngay Real Madrid cánh trái, nhất là Marcelo chen vào sau quay người làm một lần văn chương. Có lẽ còn có cơ hội, không chỉ có như thế, Simeone vẫn là để đội bóng hướng phía trước ép, khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Cop cùng Carrasco đổi vị điều chỉnh phát huy ra hiệu quả. Real Madrid cường công đối phương cánh trái tình thế nhận lấy ngăn chặn. Nhưng Atletico cao vị bước đoạt lại không hiệu quả gì. Đêm nay, tại Bernabeu, Real Madrid đánh ra khó gặp đặc sắc truyền khống chế bóng. Đọc địa chỉ Internet, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?